Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075. Chương 1075. Dị ma hiện thân. Loạn ma hải, Viêm Chi Hải vực. Đây là loạn ma hải bên trong thực lực tổng hợp xếp hạng trước mấy khổng lồ hải vực. Nhưng mà, vùng biển này lại chỉ bị một phương thế lực chỗ độc chiếm. Đó chính là Viêm Thần Điện. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Ma La, dù sao, chuyển luân cảnh đỉnh phong thực lực, lại thêm hỏa diễm tổ phù trưởng khống giả xưng hào, dù cho là luân hồi cảnh chân chính cường giả tối đỉnh, đều chưa hẳn là Ma La đối thủ. Toàn bộ loạn ma hải, tự nhiên chưa có địch nổi hạng người. Lúc này, toàn bộ Viêm Chi Hải vực đều là cực kỳ náo nhiệt. Trên bầu trời vô số đạo hồng quang lướt qua, phô thiên cái địa đối với cùng một cái phương hướng mà đi. Cái hướng kia chính là Viêm Thần Đảo, Viêm Thần Điện tổ chức loạn ma hải tranh bá thi đấu. Cũng lấy 5 mai tổ phù làm ban thưởng đại thủ bút. Đã đem toàn bộ loạn ma hải, thậm chí toàn bộ thiên nguyên đại lục đều kinh động, vô số thế lực. Tán tu cùng cái kia giấu ở trong bóng tối dị ma, đều đối với cái này có hành động, dồn dập điều động tâm phúc truyền nhân đến đây Viêm Thần Đảo. Chuẩn bị nhất cử thắng được tổ phù, dù là một viên cũng tốt. Viêm Thần Đảo, Hỏa Viêm Thành, đây là một tòa xích hồng sắc hòn đảo. Trên đó tọa lạc lấy một tòa giống như chiếm cứ to lớn hỏa long một dạng thành thị. Khổng lồ xích hồng nguyên khí lồng ánh sáng như bát ngược lại chụp, đem trọn tòa thành thị bao phủ. Phía trên kia tán phát năng lượng ba động, để không gian cũng bắt đầu nhỏ xíu vặn vẹo, mà chỉ che đậy bên trong trên bầu trời. Từng đội thân lấy hỏa hồng giáp trụ cường giả lao vùn vụt mà qua. Những này gần như quân đội, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện các cường giả. Chính là Viêm Thần Điện đội chấp pháp, chung 1.000 người, mỗi một người đều có ít nhất niết bàn cảnh, cũng chính là đấu phá vị diện đấu tông cường giả thực lực. Những này lệ thuộc vào Viêm Thần Điện đội chấp pháp các cường giả. Giờ phút này chính cảnh giác quét mắt thỉnh thoảng tràn vào Viêm Thần Đảo bên trong đại lượng dự thi người, đến phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, tại cái này Hỏa Viêm Thành trung tâm nhất rộng rãi đại điện bên trong, thân là nơi đây chủ nhân Ma La, lúc này lại thái độ khác thường ngồi tại đại điện dưới tay. Mà tại đại điện thượng thủ chỗ, lại ngồi một cái anh tuấn trung niên nhân. Đây là người thân hình thẳng tắp nam tử, dù cho ngồi cũng có thể nhìn ra hắn rất cao lớn. Hắn thân mang kim sắc bào phục, tóc hiện ra hỏa hồng chi sắc, giống như nham tương đang chảy. Hắn vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ này, toàn bộ đại điện bên trong nhiệt độ đều không ngừng thăng cao lên. Đương nhiên, khoa trương nhất là ở tên này kim bào tóc đỏ trung niên nhân trước người. Thế mà lơ lửng dòng giã bạc, đen, Kurenai, ngầm, tím vàng, đen trắng sau cái màu sắc khác nhau tổ phù. Ma La, tính đến hỏa diễm tổ phù. Sáu cái tổ phù có thể đều ở nơi này, nếu là có chỗ sơ suất, đều không cần dị ma xuất thủ, bản tọa liền tự mình tiêu diệt các ngươi. Thượng thủ cái này tên kim bào trung niên nhân lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, Ma La lập tức toàn thân chấn động, bỗng nhiên đứng dậy, cung kính hướng phía kim bào người chắp tay nói. Tiêu Viêm, chủ yên tâm, ta Viêm Thần Điện trên dưới tất thề sống chết bảo hộ tổ phù. Vậy là tốt rồi. Nghe được Ma La miệng đầy cam đoan, Viêm chủ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, lần này bản tọa đi đầu mang theo 5 mai tổ phù tới các ngươi Viêm Thần Đảo. Về phần sư thúc cùng mấy vị khác viễn cổ chi chủ, cũng sau đó liền đến. Vì vậy, bỗng nhiên một tiếng, một bộ kim bào Viêm chủ thoại phong nhất chuyển nói. Ngày mai ngươi liền tổ chức cái gọi là tranh bá thi đấu, đem dị ma dẫn ra. Tuân lệnh. Ma La trực tiếp quỳ một chân trên đất, âm vang hữu lực nói. bộ dáng rất là cung kính. Cũng không trách mà là cung kính như thế. Thực sự là trước mắt vị này Viêm chủ thân phận quá tôn quý, cũng quá đặc thù. Hắn mà là nắm giữ hỏa diễm tổ phù, nhưng chính là vị này Viêm chủ tại vạn năm trước ngủ say chữa thương lúc tiện tay phóng xuất. Có thể nói Viêm chủ càng giống là ma la tổ sư gia. Mắt thấy ma la cung kính như thế, ngược lại để Viêm chủ có chút không quá tự tại. Hắn nhíu nhíu mày nói, tốt, ma la ngươi đứng lên đi, không cần cả những này lễ nghi phiền phức, cấp tốc chủ bị đi. Ngày mai chắc chắn có một hồi chưa từng có ác chiến. Rõ, ngoặc kép. Thứ hai ngày, nương theo lấy trên mặt biển mặt trời đỏ dâng lên, cùng cái kia đại biểu giải thi đấu sắp khai mạc cổ trung thanh âm. Vô số đạo hồng quang vào lúc này xẹt qua chân trời, lấy một loại phô thiên cái địa hùng vĩ chi thế, từ Hỏa Viêm thành các ngõ ngách đằng không mà lên, đối với Hỏa Viêm thành vị trí trung tâm hội tụ mà đi. Hôm nay, tranh bá thi đấu mở ra, hàng trăm hàng ngàn đến tự loạn ma hải, thậm chí là tứ đại huyền vực tuổi trẻ thiên kiêu nhóm dồn dập hiện thân, nghĩ muốn thắng được một viên tổ phù. Lúc này, tại Viêm Thần Đảo một chỗ cao ngất trên lầu các, một đoàn người dựa vào lan can, nhìn qua cách đó không xa phía kia to lớn lơ lửng quảng trường. Nơi đó chính là lần này giải thi đấu lôi đài, mà ở đây phiến rộng phù sân trống chung quanh bầu trời, hôm nay đã sớm bị lít nha lít nhít biển người sở chiếm cứ. Trùng thiên giống như tiếng ồn ào bay thẳng đấu nghiêu. Cũng không biết một hồi dị ma hiện thân về sau, còn có bao nhiêu người có thể tồn. Có lẽ chúng ta không nên đem bọn hắn liên lụy vào. Nhìn qua như vậy rầm rộ, Hắc Ám chi chủ Diêu Quang thở dài, có chút tiếc hận nói, đám người bọn họ là hôm qua xé mở không gian trực tiếp chạy đến, vì được chính là lần này săn bắn dị ma. Sư muội người vẫn là qua tướng, không làm như vậy làm sao có thể dẫn dị ma vào cuộc. Sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hết sức nghiêm túc nói, mà tại Hắc Ám chi chủ cùng sinh tử chi chủ bên người cách đó không xa, Chu Thần đồng dạng dựa vào lan can, nhìn về phía chân trời, có chút ngẩn người. Đoạn thời gian gần nhất, không biết tại sao, hắn càng ngày càng thích ngẩn người. Mà mắt thấy Chu Thần không nói lời nào, ở bên cạnh hắn bồi theo Đường Đông Linh cùng Liễu Hương Huyên cũng đồng dạng trầm mặc. Bầu không khí lập tức liền có chút kiềm chế. Đột nhiên, Chu Thần có chút tùy ý mở miệng nói, Đông Linh, Hương Huyên, phụ thân của các ngươi có thể từng tới. Gia phụ Tiêu Vân Bay đã tới Viêm Thần Đảo, tùy tiện chờ đợi đại nhân điều khiển. Gia phụ Liễu Thiên Thần đã ẩn vào Viêm Thần Đảo chung quanh. Hư không, Chu Thần đại nhân ngài có thể yên tâm. Đường Đông Linh cùng Liễu Hương Huyên hai nữ dồn dập tỏ thái độ nói, các nàng hai người tại cùng Chu Thần sau khi tách ra, liền phân biệt chạy về Thiên Thương Các cùng Huyền Thiên Điện. Phí đi sức chín châu hai hổ mới đưa trong tông môn phần lớn cường giả đều điều tới Viêm Thần Đảo. Liền phụ thân của các nàng, Thiên Thương các chủ Tiêu Vân Bay cùng Huyền Thiên Điện điện chủ Liễu Thiên Thần hai vị này, chuyển luân cảnh cường giả tối đỉnh, cũng cùng đi qua, vì chính là tại Chu Thần trước mặt hỗn cái quen mặt. Nghe nói hai nữ cam đoan, Chu Thần nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại là trong lòng khẽ động, chỉ thấy cái kia lơ lửng trên quảng trường, một đạo ngập trời hồng quang càn quét, mà ở đằng kia hồng quang bên trong, một tên người khoác xích hồng áo choàng, không giận tự uy cao đại nam nhân trông rỗng thoáng hiện. Hắn vừa xuất hiện, trong thiên địa này nhiệt độ bỗng nhiên nóng bỏng lên, nhiều đám hỏa diễm cũng chen chúc tại bên cạnh hắn, giống như cái kia hỏa chi quân vương. Nam nhân vừa xuất hiện, giữa thiên địa ồn ào cũng lập tức yên tĩnh im ắng. Bởi vì, cái này cái nam nhân là Viêm Thần Điện điện chủ, Ma La. mà là chân đạp biển lửa. Ánh mắt chậm rãi liếc nhìn thiên địa, lập tức liền thanh âm hùng hồn mà nói, lời thừa bản tọa cũng không muốn nói nhiều. Lần này tranh bá thi đấu vị trí thứ 5 người thắng trận sẽ là năm mai tổ phù mới chủ nhân. Nói, Ma La vẫy tay một cái, một đạo ước chừng vạn trượng khổng lồ xích hồng cự kính liền là xuất hiện ở hư không. Mặt kính chấn động một lát, lập tức lại hiện lên một mảnh bao la núi xanh đại địa. Cái này trong gương, dĩ nhiên ở trong chứa càn khôn. Đây là ta Viêm Thần Điện vô lượng kính, trong đó tự thành không gian. Năm mai tổ phù liền ở trong đó. Lời còn chưa dứt, cảnh mặt bên trong cảnh tượng chính là không ngừng lưu truyền. Cuối cùng đứng tại một tòa vạn trượng núi xanh phía trên. Tại núi xanh đỉnh núi, năm mai nhan sắc lộng lẫy, khí tức bàng bạc tổ phù chính trôi nổi tại bên trong. Nháy mắt, vô số đạo hừng hực ánh mắt liền ngưng tụ ở đằng kia năm mai tổ phù phía trên. Cái này, thật là tổ phù a. Tốt, cảm nhận được giữa thiên địa vô số hừng hực ánh mắt. Ma La cười một tiếng, chợt chính là cao giọng quát. Hiện tại, bản tọa tuyên bố, tranh bá thi đấu. Hả? Ma La nói được nửa câu, đột nhiên ngừng lại. Lập tức, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thản nhiên nói, nhìn thấy năm mai tổ phù, cuối cùng nhịn không được sao? Lời còn chưa dứt, cái kia bầu trời xanh thảm phía trên, một đạo cự đại màu đen khe hở, chính là lan tràn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.